Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, người có hiểu hay không? Rốt cuộc, Tô Cẩn cũng phát hiện Lâm Tiêu không có động tác. Nàng mê hoặc hỏi, làm sao? Ta vẫn không thể muốn ngươi. Lâm Tiêu cũng nhức đầu. Hắn phát hiện một kiện rất chuyện trọng yếu. Tô Cẩn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trên thân dục hỏa tiêu thất hơn nửa. Lẽ nào ta có cái gì không địa phương tốt? Không đúng. Ta là lần đầu tiên a. Tô Cẩn có chút bối rối. Có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi Lâm Tiêu ghét bỏ nàng. Vứt bỏ nàng. Ngươi nghĩ quá rồi. Lâm Tiêu tại Tô Cẩn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Vậy là chuyện gì xảy ra? Tô Cẩn nằm ở Lâm Tiêu ngực, đưa ra trắng mịn cái lưỡi, nhẹ nhàng liếm động, lưu lại một nhóm ướt sũng thủy ấn. Ngươi nhất định phải tu luyện, mặc dù không có khả năng làm một ít chuyện, nhưng mà Lâm Tiêu tay cũng không có nhàn rỗi. Tu luyện, ta cũng có thể tu luyện. Lâm Tiêu một bên vuốt ve, vừa nói, hôm nay ta nếu không kịp thời trở về, ngươi nhất định sẽ thụ thương. Hơn nữa đây chỉ là một lần. Sau này thì sao? Ta hơi có ly khai, ngươi cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Lâm Tiêu trong lòng phát rét. Nếu mà Tô Cẩn bị thương, hắn còn có biện pháp. Nếu mà nàng chết cơ chứ? Hiện tại Lâm Tiêu cũng không có cái kia phục sinh năng lực. Cho nên, Tô Cẩn nhất định phải tu luyện. Lâm Tiêu muốn truyền cho nàng phương pháp tu luyện, để cho nàng nắm giữ năng lực tự vệ. Bất quá Tô Cẩn thể chất lại rất kém, là kém nhất thể chất. Loại này thể chất, tu luyện so sánh con rùa đen còn chậm hơn. Bình thường lại nói, cả đời đều tu luyện không được chút cơ kỳ. Cho nên, vì nàng tương lai, Lâm Tiêu trước phải để cho nàng tu luyện nhập môn, sau đó truyền cho nàng âm dương phương pháp song tu. Hai người hợp tịch song tu, Lâm Tiêu hỗn nguyên đạo thể lần đầu tiên, cộng thêm Tô Cẩn lần đầu tiên, lại phối hợp thêm song tu pháp môn, liền có thể thay đổi Tô Cẩn thể chất, để cho nàng tu vi tăng vọt, thiên phú đề thăng. Lâm Tiêu cho Tô Cẩn giải thích một chút, Tô Cẩn có chút mất mát, nói, vậy cũng tốt, bản thân nàng đều làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại lại được chậm trễ, nàng lại được lo lắng đề phòng. Hừ, đều tại ngươi, không làm liền nói sớm đi. Làm sao như vậy trêu đùa người ta, đem người ta tâm tình trọn động, sau đó lại nói không làm. Tô Cẩn mạnh mẽ tại Lâm Tiêu ngực nơi nào đó cắn nhẹ. Lâm Tiêu làm bộ, hí, rồi một tiếng. Hì hì, Tô Cẩn khẽ cười một tiếng. Lại đưa ra cái lưỡi đinh hương hơi liếm, liếm, ôn tồn trong chốc lát, đến lúc Tô Cẩn đầu óc, từ tình, dục chi trong bình tĩnh lại, Lâm Tiêu phá vỡ chỉ, một giọt dòng máu vàng trong bóng đêm lập lòe thần thánh quang huy. Đây là ngươi máu, Tô Cẩn vô cùng kinh ngạc, ngươi rốt cuộc là có người phải hay không nha, bất quá không quản ngươi có đúng hay không người. Đều không trọng yếu, Tô Cẩn cũng không quan tâm. Tô Cẩn ngậm Lâm Tiêu ngón tay, đem dòng máu vàng hút vào trong miệng, còn dùng đầu lưỡi bao gồm một hồi Lâm Tiêu ngón tay. Để lại mình hương tân, huyết dịch vào bụng, Tô Cẩn thân thể lập tức khô nóng lên. Lâm Tiêu âm thanh truyền mà đến, tĩnh tâm, nhớ kỹ ta tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại đường lối vận công. Lâm Tiêu vận chuyển, hỗn nguyên, đế kinh, đem Tô Cẩn trong bụng huyết dịch chuyển hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí. Tại Tô Cẩn trong cơ thể lưu truyền, bất quá không thể không nói, Tô Cẩn thể chất kém trong một vạn không có một. Kinh mạch bế tắc, đan điền nhỏ bé, tu luyện độ khó cực lớn, cho dù có Lâm Tiêu giúp đỡ, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Trải qua nửa giờ thúc dục, Tô Cẩn trên thân chảy ra màu đen vết bẩn, trong không khí tản ra khó ngửi mùi thối. Đây là cái gì a? Tô Cẩn niệp hơi có chút vết bẩn, khóc không ra nước mắt, Mình tại sao sẽ bẩn như thế à? Đây là lần đầu tiên. Về sau còn gì nữa không? Lâm Tiêu cười nói. À, còn có. Tô Cẩn buồn bực không thôi. Nàng thật sự là không muốn tại Lâm Tiêu phía trước. Cho thấy mình bẩn thỉu một bên. Kia thật mất thể diện. Đi thôi, tắm một chút là tốt. Lâm Tiêu trực tiếp ôm lấy Tô Cẩn vào phòng tắm. Hắn không thèm để ý chút nào Tô Cẩn trên thân vết bẩn. Không có vấn đề, Uyên Ương dục sao? Tô Cẩn sắc mặt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng, cũng có chút mong đợi. Ba ngày sau, Lâm Tiêu tay dắt Tô Cẩn ra ngoài. Hôm nay chính là cổ vật hội đấu giá thời gian. Lâm Tiêu mau mau đến xem có thể hay không tìm ra đồ vật hữu dụng. Thuận liền dẫn Tô Cẩn đi ra ngoài chơi một chút. Các người phải đi nơi nào chơi đùa à? Triệu Vân Lôi lại xuất hiện. Lâm Tiêu có chút nhức đầu. Đây Triệu Vân Lôi lúc trước đối với hắn hờ hững. Hiện tại lại thường thường đụng lên đến. Bất quá nàng cùng Cố Lâm Lâm không giống nhau. Hơn nữa mọi người cũng là hàng xóm. Lâm Tiêu thật đúng là không thể giống như đối đãi Cố Lâm Lâm loại này đối với nàng. Huống chi, nàng cùng Tô Cẩn cũng kết giao bằng hữu, Lâm Tiêu liền càng không thể nói lời ác độc rồi. Tô Cẩn kỳ thực cũng hiểu rõ Triệu Vân Lôi ý nghĩ. Bất quá không biết vì sao, nàng cái gì cũng không nói, cũng không hề làm gì. Ngược lại cùng Triệu Vân Lôi thành bạn tốt, chúng ta cùng đi chơi đùa à? Tô Cẩn cười mời, Lâm Tiêu âm thầm oán thầm. Người rốt cuộc là thật không ghen đâu, còn là muốn khảo nghiệm ta à? Lâm Tiêu kỳ thực không thèm để ý mình có mấy người nữ nhân. Ngược lại hắn kiếp trước nữ nhân cũng thật nhiều, nhưng mà hắn vẫn sẽ không tại một nữ nhân trước mặt nhắc tới một nữ nhân khác. Vô luận các nàng nhiều yêu mình, cũng ít nhiều gì sẽ có chút không vui, cho nên cùng ai chung một chỗ liền không hề đề cập tới những người khác. Đây là Lâm Tiêu đối đãi nữ nhân quy tắc. Sống nhiều năm như vậy, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Lâm Tiêu từ đầu đến cuối không có làm một rất rõ ràng. Được, à, chúng ta cùng đi chứ. Triệu Vân Lôi vỗ tay một cái. Triệu Vân Lôi cùng Tô Cẩn đồng thời nhìn về phía Lâm Tiêu. Lượng đôi mắt to thủy uông uông. Các nàng đều biết rõ, phách bản quyền vẫn còn ở Lâm Tiêu trong tay. Đi thôi, đi thôi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ. Hai người các kéo Lâm Tiêu một cánh tay, một trái một phải tựa vào Lâm Tiêu bên cạnh. Đừng không nói, Lâm Tiêu cánh tay ngược lại hưởng thụ mềm mại. Đi tới tiểu khu ra, người đến người đi, chiếc xe xuyên qua, vô số người đều là kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu ba người. Trong con mắt là các dạng tâm tình, nam hâm mộ Lâm Tiêu, lượng tiểu mỹ nữ cười một cách tự nhiên kéo hắn, có thể không hâm mộ sao? Hơn nữa đây lượng tiểu mỹ nữ vừa nói vừa cười, có phong tình, khí chất khác nhau, tuổi trẻ đầy, nữ tất là khinh thường. Trong lòng thầm mắng, tìm nam nhân cũng không biết tìm một kẻ có tiền, tìm một cái như vậy nghèo bước. Còn hai người tìm tới cùng một cái nghèo bước, đây nhìn một cái liền là tiểu nữ sinh chưa trải qua xã hội. Không biết tiền chân quý, còn sống ở ái tình bên trong giấc mộng. Hai vị mỹ nữ, lên xe, ly khai cái này nghèo bước, ca ca mang bọn ngươi đi du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ nhân sinh. Một chiếc BMW ngừng ở ven đường, cửa sổ xe quay xuống. Một cái cao ngạo thanh niên vẫy vẫy tay, thanh niên trong lòng quyết liệt, lượng tiểu mỹ nữ a, đây nếu có thể chơi với nhau tới tay, quả thực có thể sảng khoái đến thăng thiên. Tô Cẩn cùng Triệu Vân Lôi đồng thời liếc mắt, ngươi cái trí, chướng, ngươi từ nơi nào nhìn ra Lâm Tiêu là một nghèo bước. Ngươi hảo hảo ngắm nghía trong gương, nhìn một chút mình bộ dáng được không? Lâm Tiêu suy cười một tiếng, bằng hữu, bây giờ còn ngồi xe, ngươi có biết hay không bảo vệ môi trường xuất hành, đi bây giờ đường mới là cao nhất xuất hành phương thức, ngươi có hiểu hay không?